Hoan Nhàn, chúng ta ly hôn đi. Không cần phải sợ, cô nên chúc mừng anh. Từ đầu đến giờ, bất quá cô chỉ là thể thân. Hiện tại, tránh chú ý trở lại, cô rời đi mới là lựa chọn đúng nhất. Cô thật muốn không cầu chấp, nhưng trong lòng đau giống như bị lằn chỉ vậy. Cả đêm hầu như chưa từng nhắm mắt, anh dậy thật sớm, tinh thần phấn chấn đi làm, để lại cô một mình ở nhà ngẩn người. Ngày mai là sinh nhật anh, Cố Hân Nhàn nhớ tới sau khi kết hôn đã bỏ qua một lần sinh nhật, không khỏi thở dài. Lần kia cô mang bánh sinh nhật đến, lại đúng lúc nghe được lời anh và Trần Nhị nói chuyện này nọ, còn lần này lại là Tô Lai. Có lẽ cô khắc tình với anh, thật không thể thoát khỏi số phận sao? Cô chỉ muốn cho anh một sinh nhật vui vẻ, bù lại thiệt thòi lần sinh nhật trước. Hơn nữa, cô còn có một món quà thật lớn tặng cho anh. Luôn luôn được ăn cả ngã về không một lần, cả đời này gặp được người mình yêu sâu đậm, cớ nào khó khăn. Không tới cuối cùng, cô suy nghĩ vẫn muốn cố gắng tranh thủ một lần. Đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh tặng Tết, Hứa Hân Nhàn ra cửa đến chỗ máy rút tiền, kiểm tra thẻ rút tiền của mình. Thẻ này là do ông nội cho cô sau khi cưới, trong thẻ có bao nhiêu tiền cô cũng chưa hề kiểm tra. Còn có một cái thẻ khác do Phần Tổng Hạo đưa cho cô làm tiền tiêu vặt. Trên màn hình hiện lên con số, cô nhìn vào mà giật mình, khóe mắt ngấn lệ. Cô nhớ tới chuyện ông nội giao phó cho cô, một chuyện cô cũng không làm được. Những thứ đồ trang sức quý giá kia, cô đã không bảo quản được tốt. Cô hôn nhân với Thần Tống Hạo cũng đang nằm trên bờ vực thẳm. Ông nội vốn yêu thương cô như vậy, thậm chí còn cho cô tài khoản đến 10 triệu lận. Nếu như ông nội biết những chuyện đã xảy ra, không biết ông nội dưới đất có trách cô không? Thời điểm trở về nhà, điện thoại di động vang lên, Hứa Hân Nhàn để túi xuống lấy di động ra xem. So với lần trước, còn quá đáng hơn, vài tấm hình thân mật sôi nổi hiện lên trong tầm mắt cô. Cô ngơ ngẩn ngồi xuống, gương mặt lần này so với mấy ngày trước, xem ra rõ ràng hơn nhiều. Cô không thể lừa mình dối người, nói đó là người khác. Kìa đúng là người đàn ông cô yêu, người mà cô lấy làm chồng. Nằm cạnh người phụ nữ khác, khuôn mặt thỏa mãn hài lòng. Cô cúi đầu cười ra tiếng, ngồi trên ghế salon bắt đầu nhắn tin trở lại. Rốt cuộc, cô muốn như thế nào? Anh ấy nói rồi, chỉ cần tôi trở lại, lập tức sẽ cưới tôi. Mà bây giờ tôi đã trở về. Hứa Hân Nhàn, cô nên rút lui. Tin nhắn bên kia thật nhanh đã trả lời lại, sắc mặt Hứa Hân Nhàn trắng bệch, ngón tay run rẩy. Cô nhắm mắt lại hồi lâu, nghiêng mặt tựa vào ghế salon mở miệng há thở dốc. Nước mắt không phải từng giọt rơi, mà là ảo ạt tràn đầy khuôn mặt. Rất tốt, cô ta đã thừa nhận, mình không phải là nền khéo hiểu ý, nhìn ý tứ người ta ngoan ngoãn cuốn xéo sao. Được, ngày mai sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Cô đừng nên trách tôi, nếu không phải A Hạo bà phèn mấy bắt cam kết, tôi đã sớm bỏ đi nước ngoài rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Một người con gái như tôi, bên ngoài phiêu bạt trôi nổi, nếu như có một mái nhà thì thật là tốt. Hoan Nhàn cũng không nói gì, sau khi cười lạnh lùng mấy tiếng, thật nhanh đánh một hàng chữ. Thật ngại, cho chính miệng A Hạo nói cho tôi biết muốn ly hôn rồi tính sau. Nhấn người đi xong, khóa máy di động. Vẫn chưa hết tức, cô thẳng tay ném điện thoại di động vào vách tường. Không khí thoáng cái đồng đặc lại. Buổi sáng ngày hôm nay xảy ra chuyện thật là quá đáng, làm người ta thật là không còn kiềm chế cơn nóng nảy này. Hứa Hân Nhàn cho quản gia người giúp việc nghỉ ngày hôm nay. Cả biệt thự chỉ còn mình cô. Sáng sớm chui vào trong bếp, nhưng cho đến chiều vẫn chưa làm xong cái bánh kết. Không phải là cành nhiệt độ sai, mà là quên chưa bỏ vào. Quý Duy An chợt gọi điện thoại tới, nói là công ty có việc gấp nên không thể tới, cho người đem quà tặng đưa tới. Phong bao lì xì của cha mẹ chồng cũng để trên bàn cả rồi. Cô gọi một cú điện thoại, nhắc anh cần phải về nhà. Tô Lai nói cho anh ta một cam kết, cô nên tin hay không? Chỉ là Tô Lai nói, cũng không phải từ miệng của anh nói cho cô nghe. Tại sao cô phải ngoan ngoãn cung xéo nhường chỗ lại cho cô ta? Chồng cô mỗi ngày đi làm đều vẫn về nhà, đối xử với cô không có gì không tốt. Từ đầu đến cuối, căn bản anh chưa từng đề cập đến tên tuổi Tô Lai cô. Nếu quả thật theo như lời cô nói mấy câu kia, anh cam kết cưới cô, tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói gì với mình? Tô Lai. Nhìn tôi là đáng thương như vậy, nhưng người đáng thương nhất chính là cô mới phải. Lan Nhan nhẹ nhàng cười, đem vứt bỏ chiếc bánh bị hư, lại bắt đầu làm lại cái bánh mới. Nghe tiếng bước chân của anh, Lan Nhan thò đầu ra cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn ra phía ngoài. Anh không nhanh không chậm hướng phòng bếp đi tới. Anh mới về tới, chờ một chút em sắp làm xong rồi. Hoan Nhan cười vui vẻ, giọng cào nói. Thân Tống Hạo nhìn cô, trên mặt dính bột mì, chóp mũi cũng dính bột trắng cả lên. Anh không khỏi vươn tay lau cho cô. Em không cần làm phiền phức như vậy, bên ngoài tùy tiện có thể mua được mà. Bên ngoài cho dù bán có đẹp hơn nữa cũng không ngon bằng. Cô vừa trộn vừa tủm tỉm nói, vì động tác thân mật của anh, quan hệ giữa hai người cũng gần hơn một bước. Tại sao? Khi làm bánh kết, thành ý trong tâm muốn làm để tặng cho người yêu dấu của mình. Bánh kết sau khi làm ra so với bình thường, nhất định sẽ cho hương vị ngọt ngào hết mức. Cô nhẹ nhàng nói, mặt mày rạng rỡ an tĩnh, nhưng anh lại không nói ra được cảm giác chấn động lúc này. Thật không cần. Anh lẩm bẩm mở miệng, đột nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn thì phải. Chương 201, vạn tên xuyên tìm cũng đau không bằng cái này. Không còn cách cứu vãn nữa sao? Cô buồn thóng đôi tay, mắt dần đỡ đắn, không chút sinh khí. Anh trước sau như một nhếch mép cười lạnh, kiên định lắc đầu. Hứa An Nhan chợt rời bàn tay xanh xào nắm lấy bếp bàn, cô hết sức tựa vào mới khiến cô không ngã xuống hôn mê. Nếu như em có con của chúng ta. Thở dài một hơi, Hoan Nhan cố gắng kiềm chế không để cơn buồn nôn đang dâng lên ẹ ra. Cô thử thăm dò nhìn lại anh, vẫn là trước sau như một nhàn nhạt nụ cười. Anh nhướng hàng lông mi dài lên nhìn cô, trong ánh mắt ý cười càng sâu hơn, môi mỏng dương lên, nụ cười lạnh lùng. Từ trước đến giờ tôi đều áp dụng biện pháp an toàn, hứa Hoan Nhan. Anh nói đến từ cuối cùng đã có chút phiền não, đầu cũng không ngẩng lên, lưng tay lên, lấy ra từ trong áo khoác tờ đơn ly hôn đẩy tới trước mặt cô. Thì ra, căn bản anh đã không còn muốn quay lại nữa rồi, không muốn đợi thêm nữa, chỉ muốn cô mau ghi tên, sau đó lập tức đem cho người phụ nữ kia cái vị trí này. Tôi cái gì cũng không cho cô chỉ được mang theo đồ đạc của cô rời đi thôi. Anh lại mở miệng, đôi mắt híp lại trên cào nhìn xuống cô, có tâm ý khác mở miệng tiếp. Đồ cô lấy được cũng quá nhiều rồi. Phải. Hứa An Nhàn cúi đầu cười ra tiếng, chợt ngẩng đầu lên, trong con người nước mắt dâng đầy. Cô cố nhịn không để nước mắt chảy rằng trước mặt người này, ngón tay run rẩy lau đi giọt lệ trực tràn, cố gắng xúc gật đầu. Phải, tôi được quá nhiều, tôi rất thỏa mãn. Cô cười, nụ cười trước sau như một không tính toán rạng rỡ. Thần Tống Hạo, tôi đồng ý ly hôn, cái gì cũng không tính toán. Anh nhìn cô, trong lòng không nói ra tư vị gì. Cô không khóc nháo, cầu khẩn, không giống những người khác được gả vào nhà giàu gặp phải chuyện ly hôn thì đã gào khóc, là nối am sòm, dây dưa không dứt. Cô cứ như vậy đồng ý. Đã như vậy, ký tên thôi. Anh nghĩ tâm vặn chặt hơn, lớn tiếng nói. Tôi sẽ ký tên, nhưng anh phải cho tôi chút xíu thời gian. Cô lau nước mắt, ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát. Mới vừa suy nghĩ, cô sẽ không dây dưa, thế mà bây giờ lại vọng tưởng trì hoãn. Thần Tống Hạo cười lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn cô. Cô muốn trì hoãn thời gian làm cái gì, tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý. Thần Tống Hạo... Hứa An Nhàn chợt lớn tiếng mở miệng, đôi mắt hơi sướng lên nhìn chăm chú vào anh. Tôi chỉ muốn xác định một ít chuyện, sẽ không lâu đâu, anh không cần lo lắng. Tốt, tùy cô, tốt nhất là mau một chút. Cô biết con người tôi đối với cái gì không quan tâm đến thì cũng không có tính nhẫn nại, ngay cả nhìn lâu một chút cũng không muốn. Anh mỉa mai mở miệng, tờ đơn ly hôn lần nữa đẩy tới trước mặt cô, một tay đút túi quần, thong dong đi ra khỏi phòng bếp. Hứa An Nhàn nhìn bóng lưng anh dần đi xa, cô rửa tay thật nhanh, cầm lấy túi sách cũng đi theo ra ngoài. Anh chậm rãi lái xe hướng cửa chính rồi ra ngoài đường, Hứa An Nhàn nắp một chiếc taxi vừa chạy trở tới. Từ trong túi sách, lấy ra một số tiền thật dày đưa cho tài xế, sắc mặt không chút thay đổi, cô mở miệng nói. Tối nay tôi bao xe của anh, chạy theo chiếc xe trước mặt. Tài xế dĩ nhiên mừng rỡ nhận lời, đạp cần gà đuổi theo sau. Hoan Nhàn tựa lưng vào đệm ghế, đáy mắt không một tia lay động. Cô từ trước tới giờ là một người cố chấp, mặc dù Văn Tĩnh thường hay nói cô là người mềm yếu, dễ bị ức hiếp. Chỉ tự bản thân cô biết, từ ngày đầu tiên mẹ kế bước vào nhà cho tới thời điểm này, cô đã biết thế nào là nỗi đau bạn tên Xuyên Kim. Mãi rồi cũng thành thói quen. Cô không nói gì, cái gì cũng không nói, không tranh, không giành, không làm khó. Kết hôn ư? Có thể, ly hôn cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Nhưng cô biết, phải tận mắt nhìn thấy, giống như ban đầu nhìn thấy Tống Gia Minh ôm ấp với Lâm Tiến như vậy. Bây giờ, cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy cho mình cùng với người phụ nữ kia. Chẳng qua cô cần một điều kiện để hoàn toàn chết tâm. Cô cố chấp, khó chịu, lòng đã chết, yêu cũng sẽ không quay lại, nếu đã quyết định buông tha, sẽ không thỏa hiệp nữa. Xe của anh chạy rất nhanh, nửa tiếng sau lái vào một chung cư. Không cần nhìn, Hứa An Nhàn cũng biết anh vào nhà trọ nào. Ở đó dán đầy những bức vẽ của Tố Lai. Hứa An Nhàn ra hiệu bảo tài xế dừng xe ở một vườn hoa phía nhỏ. Cô quay cửa xe xuống, yên lặng nhìn xe theo anh hạ dừng hẳn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh không có xuống xe, chắc là gọi điện cho cô ta xuống nhà. Hứa An Nhàn cảm thấy hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn về phía nhà trọ. Một phụ nữ hình dáng mảnh khảnh cao gầy chậm rãi đi ra, áo sơ mi màu trắng hơi thắt ngang eo, quần jean màu xanh dương hơi rộng tùy ý sắn lên ở mắt cá chân. Một đôi giày canvan đơn giản, tóc dài cợn sóng thả tự nhiên quyến rũ, da cô ta rất trắng, sống mũi không cao lắm, khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa lắm. Thậm chí dưới ánh mặt trời, Hứa An Nhàn còn nhìn thấy những đống tàn nhang nhỏ. Tuy không xinh đẹp, nhưng thật nhìn hết sức có khí chất, thanh cao, mang theo chút dáng vẻ lạnh lùng. Hứa An Nhàn không nhịn được cắn đôi môi, chỉ là ánh mắt dõi theo từng cử động của cô ta khi đi tới cạnh xe của anh. Không nói gì, an tĩnh nhìn người trong xe, mở xe ra. Thân Tống Hạ bước xuống, nét mặt ôn hòa vui vẻ, mang theo yêu thương. Anh tự tay ôm cô ta muốn đi vào trong xe, Tô Lai chợt cười một tiếng. Em chờ anh thật lâu, đến vẽ tranh cũng không có tinh thần. Tô Lai giống như làm nũng với anh ta, vẻ mặt sáng rỡ động lòng người. Hứa An Nhàn cảm thấy toàn thân khí lực như bị mất sạch. Cô nắm được khung cửa xe mới không có thể cơ thể mình trượt xuống. Mười ngón tay nắm chặt trắng bệch, đôi môi thiếu chút nữa bị mình cắn nát, nhưng lại không cảm giác được chút xíu đau đớn nào. Chương 202, nếu như tôi đã đi, vĩnh viễn không muốn quay đầu lại. Từ khi nào thì bắt đầu, anh bắt đầu thích lại phụ nữ xinh đẹp rực rỡ này, anh giống như không nhớ ra được, vẫn luôn không biết. Hai người ôm nhau lên xe, quay đầu xe, từ từ lăn bắn chạy. Hứa An Nhàn vẫn ngẩn người tại chỗ, nước mắt viền quanh khóe mắt, nhưng vẫn không rơi xuống, cô ngay cả chút sức lực để khóc thút thít cũng không có. Tiểu thư, có còn theo tiếp không ạ? Tài xế giống như nhìn ra chút manh mối, ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi thăm. Hứa An Nhàn khẽ ngẩng mặt lên, cảm giác nước mắt chảy ngược vào trong, cổ họng chua xót, cô gật đầu. Tại sao lại không? Thật tốt, một vở kịch hay. Tài xế nhìn sắc mặt cổ trắng bạch nhìn dọa người, không dám lên tiếng, khởi động máy xe vội vàng đuổi theo. Mới đó mà đã hoàng hôn rồi, sắc trời dần tối, xa xa nơi phía chân trời, ửng lên màu đỏ dáng chiều, mang theo tia sáng cuối cùng. Xe chạy trên đường cao tốc, đi thẳng, đến khi bầu trời đầy sao, tới chỗ cây cầu cao nhất thành phố. Năm ba người đi đường, vài đôi tình nhân, bên tai là tiếng gió lộng, dưới chân là tiếng nước chảy ầm vang. Bọn họ ôm nhau xuống xe, Hoan Nhàn cũng xuống xe, đi theo phía xa đôi tình nhân đang dán chặt vào nhau. Cổ nước phía sau trụ đèn đường, ánh đèn hát lên màu vàng nhìn hai người. Một bước đi nhầm, lỗi cả đời, em bây giờ có thể trở lại lời này, chạm tay có thể đụng vào, bên cạnh lại có người đàn ông mà em thích nhất. Nếu là chết, như vậy em cũng mãn nguyện rồi. Tô Lai nhẹ nhàng nói, cô tựa vào lan can, ngẩng mặt vườn đón ngọn gió đêm. Giọng nói tựa như ngâm thơ theo gió truyền đến, Hứa An Nhàn cả người như tượng gỗ lắng nghe, cô chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, sợ rằng vĩnh viễn không thể nào thốt ra được những lời như vậy. Tô Lai, em cũng biết anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh ở phía sau ôm lấy cô ta, trên biên hôn lên tóc tơ cô ta. Hứa Hân Nhan khẽ run, trong gió lạnh ôm chặt lấy hai tay. Cô mở to cặp mắt, nhìn hai người tựa sát vào nhau. Tại sao lại nhìn họ? Không làm cho mình tổn thương đến tuyệt vọng, mới vĩnh viễn không chuyển bước mà rời khỏi anh ta. Nhưng anh đã kết hôn, trong ngực cũng đã từng ôm qua người khác, nằm bên cạnh anh cũng là người khác, đã cùng với cô ấy hoan ái. Cho tới bây giờ, anh và cô ta vẫn còn được luật pháp công nhận là vợ chồng. Còn em đây thì sao? Là một phụ nữ dành không tránh, ngôn không thuận, trong mắt người ngoài chỉ là một tiểu tam hèn hạ. À Hạo, anh chính là nghĩ về em như vậy sao? Cô ta thở dài một tiếng, buồn bã như vậy, cho dù là ai cũng động lòng thương xót. Kể từ khi em trở lại, anh chưa hề chạm qua cô ấy. Anh vội vàng mở miệng, thổ lộ lòng mình, nhưng cô ta vẫn vậy rời nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. À Hạo, thôi, em không muốn làm khó anh. Anh có gì mà khó? Em không thương cô ấy, ly hôn là tất nhiên. Nếu như em không trở lại, anh sớm muộn cũng sẽ ly hôn với cô ấy. Làm sao anh có thể cùng với phụ nữ mà anh không yêu qua cả đời này được? Anh tuyệt tình mở miệng, ôm chặt lấy cô ta, giống như sợ cô ta biến mất ngay trước mặt mình. Hứa Hân Nhan che miệng lại, cô cắn ngón tay, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cõi lòng đầu tê tái, cô dùng hết sức ngăn không cho mình khóc lớn tiếng. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, yếu đuối co quắp ngồi bệt xuống đất. Trong lòng khó chịu đến muốn buồn nôn, mà dạ dày cô bây giờ bắt đầu trực dịch phản ứng. Suốt cả ngày không có ăn gì, chắc là bảo bối trong bụng cô cũng đói bụng theo luôn. Rốt cuộc, Hứa Hân Nhan chịu không nổi, lảo đảo tránh ra mấy bước, ngồi xổm trên mặt đất, nôn mửa liền tù bất tận. Ở đến trời đất quay cuồng, Hứa Hân Nhan chỉ che bụng thật chặt, nước mắt rơi như mưa. Cô có thể hành hạ mình, nhưng chẳng lẽ lại bắt tội đứa bé theo cô sao? Tiểu thư, bọn họ đi rồi, chúng ta... Tài xế tận mắt thấy hai người kia ôm nhau cuốn quýt lên xe rời đi, ngược lại rất là có trách nhiệm chạy lại hỏi Hứa Hân Nhan. Hứa Hân Nhan thẫn thờ đứng lên, cô đẩy người tài xế xa lạ kia ra, kiên quyết mở cửa xe bước vào, cả người như không còn hơi sức. Đi thôi. Cô không nói đi đâu, tài xế suy nghĩ một chút, sau đó chạy thật nhanh đuổi theo phía sau chiếc xe sắp mất hút. Hứa Hân Nhan nghiêng mặt nhìn ra ngoài, từng ngọn đèn trôi vụt qua. Bây giờ, ngay cả khóc cô cũng sẽ không. Bắt đầu từ bây giờ, Hứa Hân Nhan, mì phải nhớ kỹ, không thể vì bọn họ mà khóc nữa. Nếu bây giờ không nhịn được, chỉ cho khóc một phút, chỉ cho phép mì khóc trong một phút. Hứa Hân Nhan, nếu mì không thể làm được, coi như mì bỏ đi rồi. Cô lau nước mắt, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ phồn hoa, đã là hai đường song song, tất nhiên không thể nào giao nhau được. Thần Tống Hạo, nếu tôi rời đi, mời anh không cần quay đầu lại. Nếu tôi rời đi, một giây sau anh nên đem tôi quên lãng đi. Tôi muốn quên anh, mặc dù đó là cả một quá trình đau khổ, nhưng tôi sẽ cố quên anh. Trong cuộc sống của tôi, không phải chỉ có tình yêu. Cô xuống xe, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người họ ôm hôn triền miên, hướng cửa nhà trọ đi tới. Hứa Hân Nhan từ trong bóng tối bước từng bước lên trước, cô đi vòng ra phía sau nhà trọ. Cô nhớ nơi đó đã có thể thấy cửa sổ phòng ngủ. 1, 2, 3, 4. Hứa Hân Nhan yên lặng đếm, ngửa đầu nhìn về phía sau cửa sổ phía xa. Trong cổ có chút chua xót không biết. Cô nhìn về phía cửa sổ sáng đèn kia, khóe môi bất giác cong lên vui vẻ. Nhan Nhan, không cần ly hôn có được không? Nhan Nhan, anh đi rồi em chỉ nghĩ tới anh, vuốt ve mắt cô nói. Đây, nơi đây chỉ nhìn anh, hôn môi cô nói. Nơi này chỉ có thể kêu tên anh. Nhưng bây giờ thì sao? Hứa Hân Nhan cúi đầu cười buồn, ngọn đèn nhỏ kia chợt tắt, bọn họ đang ôm hay là đang hôn? Anh hôn qua môi cô rồi bây giờ lại nhiệt tình hôn người phụ nữ khác. Thành ôm qua cô, bây giờ lại chạy trên cơ thể người phụ nữ khác. Thân thể anh, bây giờ nhiễm đầy mùi vị của người khác. Mỗi một tấc đều không còn thuộc về cô.

Lúc Hoan Nhan rời khỏi thang máy, sức chống đỡ của cô đã cạn kiệt. Vừa rời khỏi hai bước, đã ngồi xuống, ôm chặt đầu gối, mặt cúi xuống, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Một mình khóc trong đêm tối thật lâu, khóc đến giọng nói khàn khàn, khóc đến muốn nôn. Tình yêu là cái gì? Hôn nhân có kiên định gì? Cô đã từng ôm hy vọng tốt đẹp, nhưng toàn thân chỉ bị tổn thương. Cô đã từng tin chắc, mình nghĩ mình có thể làm được. Càng về sau lại càng phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Tình yêu đến cuối cùng chỉ là ba chữ. Không phải anh yêu em, anh hận em, chính là thôi đi, em khỏe không? Thật xin lỗi, mà bây giờ cô đến nói ba chữ, nhưng mà chính là thôi đi. Hoan Nhan nhắm mắt lại, lau nước mắt, rời khỏi chung cư, gọi một chiếc taxi. Lúc về đến nhà đã khuya, cô phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Cô không muốn nhìn anh, lại không thể nhắm mắt đi vào, trực tiếp đẩy cửa đi lên đầu. Thế nhưng anh lập tức đi tới cất giọng. Em đi tìm Tô Lai. Anh không phải nghi vấn, mà dùng giọng nói chắc chắn. Cô gái đáng chết này, cô chỉ hoãn không chịu ký tên, thì ra là muốn đến tìm Tô Lai. Anh biết, trong tay cô có tiền lại không nghĩ cô ra giá 10 triệu để Tô Lai rời đi. Hoan Nhan gật đầu nói. Quay nói cho anh hết rồi, cần gì hỏi em? Em thừa nhận. Thần Tống Hạo có chút không tin nhìn cô. Em thừa nhận chạy đến tìm Tô Lai, mắng cô ấy là người thứ ba. Em thừa nhận. Đúng, anh không phải gặp lại. Tô Lai nói đều là thật. Hoan Nhan có chút mệt mỏi nhìn anh một cái. Cô cúi đầu lấy đơn ly hôn đặt trên mặt bàn. Bây giờ em sẽ ký. Em lại muốn chơi trò gì? Vờ thà bắt thật đùa giỡn. Thần Tống Hạo cười lạnh, nhìn cô cố làm ra vẻ, trước mặt anh kiêu ngạo nói ly hôn, lại quay người tìm Tô Lai, đưa tiền đuổi cô ấy đi. Anh không nghĩ tới còn có người vô sỉ tới trình độ này. Chương 205, Duy An tự sát. Cô giống như người ngu ngốc, trực tiếp đưa tay vào trong nước nóng nhặt giấy lên. Em điên rồi, em lại muốn làm gì? Thu hồi khổ nhục kế của em đi, Hứa Hoan Nhan. Thần Tống Hạo thấy tay cô sắp động vào nước, vội kéo lại, hùng hằng mắng. Buông ra, Thần Tống Hạo buông ra. Hoan Nhan cả người run rẩy, cô cái gì cũng không nghe được, mặc kệ anh hiện tại chỉ nhục cô thế nào, mắng cô thế nào, cô mặc kệ, cô chỉ muốn tới Quý gia, cô chỉ muốn lập tức thấy Duy An. Em cho rằng phá hủy một tờ giấy này cũng không cần ký tên. Thần Tống Hạo thấy cô dãy dụa liều mạng nắm chặt cổ tay Hoan Nhan giễu cợt. Hứa Hoan Nhan, em nghĩ rằng anh không muốn em đi. Chỉ cần em ký tên, lập tức rời khỏi đây ngay. Anh lười phải nhìn em. Hoan Nhan không nhìn anh, chỉ liều mạng muốn thoát ra. Sức anh lớn như vậy, cô càng dãy dụa, anh càng dùng sức. Cuối cùng cô chỉ cảm thấy cổ tay mình sắp đứt. Hoan Nhan giống như điên hét lên, cắn tay anh bị đầu gầm đậy nhẹ đẩy cô ra, khóe miệng Hoan Nhan đầy máu, đôi mắt cô giống như muốn nứt ra hét to. Thần Tống Hạo, Duy An muốn chết, em tôi muốn chết, anh cứ ngay cho tôi, anh dám ngăn, tôi sẽ liều mạng với anh. Em bị điên à, em ở đây nói linh tinh gì đó. Thần Tống Hạo bị lời nói của cô làm cho ngây người, cứ Duy An muốn chết. Cậu ta đang sống thật tốt, tại sao lại chết? Hoan Nhan giơ tay vung lên một cái tát, sức lực lớn đến mức cô cũng cảm thấy tê dại. Cô mặc kệ, cầm túi sách lao đảo chạy ra ngoài, ánh mắt giống như gào dao găm lóe sáng, lạnh lùng nhìn anh, cắn răng nghiến lợi. Thần Tống Hạo, anh dám cản tôi, có tin tôi giết anh không? Em... Anh bị dáng vẻ cô lúc này dọa sợ, trợn mắt nhìn cô chạy ra ngoài, anh lại dừng bước không đuổi theo. Đợi lúc cô lái xe đi, anh mới phản ứng kịp gọi điện tới Quý gia. Quý Duy An, thế nhưng tự sát. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không hình dung nổi tâm trạng của mình. Chần chừ một lúc, anh vội lái xe tới Quý gia. Cô gái ngốc nghếch đó, dáng vẻ như vậy làm sao có thể giúp gì? Duy An, Duy An! Hoan Nhan lảo đảo nghiêng ngả xuống xe, hai chân mềm nhũn nhưng bất chấp vẫn chạy tới biệt thự. còn chưa tới gần đã nghe tiếng Sầm Mỹ Vân kêu khóc. Hoan Nhan đứng chồn chồn tại chỗ, nước mắt trào ra, đôi môi run run, lại không phát ra được âm thanh nào. An Nhiễm Nhiễm đứng ở góc phòng như tượng gỗ, cặp mắt bất hồn nhìn vào phòng, nhưng đôi môi lại nở nụ cười. Chị nói chị ghen với Hứa Hoan Nhan, chị nói chị hận cô ta. Chị xem bây giờ cô ta bị đuổi ra khỏi thân gia, em trai yêu quý của cô ta cũng bị em hại chết. Chị hài lòng không? Duy An. Hoan Nhan định vào lan can, nhìn vết máu trên đất, một bàng lớn chảy ra từ phòng tắm, giống như bá tường vì rực rỡ, khiến ánh mắt cô đau nhói. Tôi đến bệnh viện, sao các người không đưa Duy An tới bệnh viện? Hoan Nhan gầm lên, dùng sức lắc người toàn ra. Sức cô lớn đến dạng người, mười ngón tay giống như bấm đứt vai ông. Thưa phu nhân, đã gọi điện thoại cấp cứu rồi. Quản gia sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy mình bị lầy sắp chết. Trong nhà không có xe sao, đợi xe cứu thương, Duy An sẽ chết mất. Hoan Nhan tức giận, sắc mặt trắng bệch, một tay đẩy quản gia ra, chạy vào trong phòng ngủ. Duy An. Hoan Nhan trợn mắt nhìn Duy An nằm trên giường, vết thương trên cổ tay vẫn chảy máu, mà Sầm Mỹ Vân chỉ ngồi trên giường khóc. Người giúp việc không dám đi lần trước, cũng chỉ núp ở trong phòng nhìn. Nhan Nhi, con đến rồi, con xem Duy An, tại sao đang êm đẹp lại tự sát? Sầm Mỹ Vân nhìn Hoan Nhan lập tức nắm lấy cổ nghẹn ngào mở miệng. Hoan Nhan vội xé khăn lông quấn chặt tay Duy An, một tay lau nước mắt, nhìn Duy An mặt trắng bệch, nước mắt lại rơi xuống. Duy An. Tim cô đau như chết lặng, nước mắt rơi như mưa, nhưng cô nặn ra nụ cười nhìn cậu. Chị sẽ không để em chết, chị dù liều mạng cũng phải cứu em. Duy An, em không thể chết. Em chết chị phải làm sao? Trên đời này chị không có mấy người thân, không có mấy ai tốt với chị, trừ bà, em là người thân nhất của chị. Em chết để chị một mình, chị sẽ hận em. Duy An, em nhớ không? Em mà chết, cả đời chị sẽ không tha thứ cho em, tuyệt đối không tha thứ cho em. Quản gia. Hoan Nhan cắn môi dưới, lau nước mắt. Chuẩn bị xe, lập tức đưa thiếu gia đi bệnh viện. Chương 206. Người xa lạ quen thuộc. Chợt có một đôi tay có lực ôm lấy thân thể Duy An. Chỉ trong chớp mắt, Duy An được anh vác lên lưng, sải bước ra ngoài. Dọc đường anh lái thật nhanh, Hoan Nhan một câu cũng không nói, chỉ ôm chặt Duy An. Cô cho tới bây giờ không phát hiện nụ cười rạng rỡ cậu luôn cố chấp bảo vệ cô, luôn vì người chị này lo lắng, luôn nói cô là người chị tốt nhất trên thế giới, nói sẽ luôn bảo vệ cô, luôn lo thân Tống Hạo khi dễ cô, luôn toàn tâm toàn ý tốt với cô. Quý Duy An lại giống như bây giờ, toàn thân lạnh băng, gần như không hô hấp nằm trong ngực cô. Cần người chị này lần đầu tiên bảo vệ cậu. Máu tươi thấm ướt khăn lông, Hoan Nhan cuống quýt dùng sức đè lại, móng tay giống như bị đứt rời, đầu ngón tay mơ hồ chảy máu. Cô không cảm thấy đau, luôn nhìn Duy An. Duy An, Duy An. Hoan Nhan cúi đầu sẽ kẻ sát gương mặt lạnh băng của cậu. Cô nhắm mắt, giống như dỗ đứa bé, nhẹ nhàng mở miệng. Duy An, đừng sợ, chị sẽ không để em chết, dù trời sập xuống, chị cũng bảo vệ em. Ngày trước đều là em giúp chị, em tốt với chị, bây giờ để chị làm những điều này được không? Trong kính chiếu hậu, dáng vẻ đau thương của cô tràn ngập trong mắt. Có lẽ khóc quá nhiều, có lẽ khi cãi nhau với anh cũng dừng quá sức. Giọng nói của cô khàn khàn không nghe rõ. Không hiểu, dáng vẻ cô ôm Quý Duy An, lúc cô kề sát mặt cậu, dáng vẻ như hoàn toàn suy sụp, khiến anh cũng không lý giải được cảm giác mình lúc này. Anh chưa từng nghĩ tới, anh và cô ly hôn lại không quan trọng bằng Duy An. Tài lái vừa chuyển, xe dừng ở bệnh viện. Lúc xuống xe, bệnh viện đã đưa băng ca tới. Hoan Nhan chỉ cẩn thận đi theo y tá tới phòng cấp cứu. Từ đầu đến cuối, anh đứng cạnh. Nhưng cô, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn một cái. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy cô đơn, lại có cảm giác thất bại không nói ra lời. Anh thở dài, quay người lên xe, hút một điếu thuốc. Điện thoại vang lên, anh nhấc máy, Tô La ai oán thản phiền, anh cảm thấy có chút phiền chán, tắt máy. Máu chảy tuy nhiều nhưng không chạm đến động mạch. Lát sau bác sĩ rời khỏi phòng vội giải phẫu, chỉ nói mất máu nhiều, cần truyền máu, chuyện khác không đáng lo. Hoàn Nhàn mới bớt lo lắng. Một tuần sau, Tuy An ra viện. Lúc này Hoàn Nhàn lúc này mở miệng, Thẩm Mỹ Vân mới biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả tiền đầu tư của Cảnh Thịnh và NN không còn một bóng. Không chỉ vậy, ngay cả hoạt động công ty đang làm cũng bị tê liệt. Cảnh Thịnh sắp sửa tuyên bố phá sản. Tuy An nhất thời không tiếp thu nổi sự thật này, lại chọn cắt cổ tay tự sát. Hoàn Nhàn đau lòng, rồi lại bất đắc dĩ. Nếu bây giờ cô và Thần Tống Hạo còn là người một nhà, có lẽ sẽ xin Thần Tống Hạo giúp đỡ. Nhưng bây giờ cô làm sao nói ra miệng? Cô nghĩ tới 10 triệu ông nội cho, nhưng bây giờ 10 triệu bỏ vào cũng như muối bỏ biển. Cảnh Thịnh đã tràn ngập nguy cơ, ngay cả Quý Vân Trạch về nước đêm trước cũng không thể cứu vãn tình trạng. Lại một lần nữa đi vào biệt thự Thân Gia, Hoàn Nhàn không nói ra được lòng có tư vị gì. Cô ngồi ở phòng khách an tĩnh uống trà, biết anh đang đi từ trên lầu xuống. Hoàn Nhàn đặt ly trà xuống, lấy bút ra, hoàn toàn bình thản. Thân tiên sinh, xin lấy đơn ly hôn ra, tôi hôm nay tới ký tên. Thái độ của cô khiến mi tâm của anh nhíu chặt. Anh còn tưởng cô sẽ vì Duy An đi xin mình, nhưng không ngờ cô gái này mở miệng là ký tên. Chẳng lẽ cô cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời Thân Gia đi tìm người mới? Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh vẫn không do dự lấy thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt cô. Hoàn Nhàn cầm lấy đơn, không thèm nhìn điều khoản trên đó. Ký tên, tắt bút, đẩy giấy lại trước mặt anh. Nhìn anh lập tức ký tên, ánh mắt của cô chợt thoáng qua một hình ảnh. Cô cùng anh ký hiệp định 6 tháng, cùng lúc này sao lại giống nhau? Chỉ là một bắt đầu, một kết thúc. Kết thúc một năm cuộc sống hôn nhân, một năm quan hệ vợ chồng. Từ nay về sau, cô với anh chắc cả đời không qua lại với nhau. Hoàn Nhàn lấy trong túi sách một tấm thẻ. Sau khi kết hôn, Thần Tống Hạo đưa cho cô để trước mặt anh. Trả lại cho anh, tôi dùng bao nhiêu tiền thế cũng đủ rồi. Anh không nhận, chỉ lạnh lùng nhìn cô, khóe môi chứa đựng nụ cười chế giễu. Đủ rồi ư? Hứa Từ Thư thật biết nói giỡn. Hoan Nhàn bình thản nhìn anh, đối với sự sỉ nhục của anh không phản ứng. Cô bỏ xuống đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Hứa Hoan Nhàn. Anh chợt đứng lên, nhìn bóng lưng của cô. Ánh nắng mặt trời chiếu vào thân người cô, bao phủ cô. Chương 207, cơn nghiện phát tác. Thần Tống Hạo đuổi theo hai bước, cô dừng lại. Không biết từ lúc nào, ngón tay anh gắt gào siết chặt, khiến bàn tay cũng phát đau. Đây không phải là điều anh mong đợi ư? Nó đến, sao anh lại cảm thấy đáy lòng mất mát? Tại sao cô một lần tránh đi, nhưng như nhận lấy toàn bộ đau thương, nhưng lại không một câu chấp nhất với anh, giống như bây giờ, người bị buộc ly hôn là anh. Lúc anh vẫn còn kinh ngạc, Hoan Nhàn quay người lại, hai mắt của Thần Tống Hạo sáng lên, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại tối sầm. Hoàn Nhàn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, là trong hôn lễ anh tự mình đeo cho cô. Tôi quên không trả lại cái này cho anh. Cô khẽ mỉm cười, ngón tay đưa lên, chiếc nhẫn rồi trên bàn, đung đưa không ngừng, ánh sáng ngày lộng. Hoàn Nhàn ngay cả ánh mắt tiếc nuối cũng không có. Cô cười an tĩnh, đáy mắt không có chút thống khổ. Anh không nói chuyện, mi tâm nhíu chặt, lúc sau mới chầm chậm mở miệng. Hứa Tiểu Thư, nếu không có gì, xin mời trở về thôi. Thần Tống Hạo không chút để ý cầm nhẫn lên, vứt vứt vài cái, chợt tung tay, chiếc nhẫn bị ném vào góc tường giống như đồ bỏ. Cốp một tiếng, không thấy bóng dáng, ngay cả một điểm sáng lè lói cũng không. Anh nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch, khóe môi nhướng lên. Tôi giữ lại cũng không dừng, không bằng vứt bỏ, tránh trướng mắt. Cũng tốt. Hoan Nhàn gật đầu cười khẽ, lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn. Cô quay người, từng bước rời khỏi phòng khách, rồi tới vườn. Từ đầu đến cuối, anh không thấy, anh cũng sẽ không biết, bởi Hoan Nhàn sẽ không để anh biết. Cô không phải để ý những kim cương, mà là lòng của anh. Kim cương đắt hơn thế cũng có ý nghĩa gì, là viên viễn không sánh bằng một cái móc lòm không đáng bao nhiêu tiền mà anh tặng cô. Biệt thự hoa lệ ở sau lưng cô, Hoan Nhàn đứng lại, quay người nhìn. Nơi cô đã ở một năm, hai mắt rủ xuống, cô mạnh mẽ quay người, tiếp tục sải bước về phía trước. Mặt trời lặn, giống như là ngày bình thường. Ngày mai sẽ lại mọc, mà tình yêu cứ coi như nó chưa từng tới. Hoan Nhàn đưa tay, chạm nhẹ vào bụng. Không phải bình thản như cũ, đó là sự ấm áp mềm mại. Bên trong có sinh mạng nhỏ nhỏ, là bảo bối của cô. Cả đời này cô cũng có không có người thân nào ngoài bảo bảo. Gian, mẹ mang cháo cho em, chị ở đây tới trưa rồi, em ăn một chút được không? Hoan Nhàn bưng cháo tới phòng ngủ, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên người Gian, nhưng vẻ mặt cậu không biểu lộ cái gì, giống như bức tượng điều khắc. Gian ngồi trên xe lăn, nhìn bầu trời ở bên ngoài, giống như không nghe thấy giọng nói của Hoan Nhàn. Gian! Hai mắt Hoan Nhàn đỏ lên, cô đặt chén ở một bên, ngồi xuống, đôi mắt của Gian vẫn không gợn sóng, không có tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ. Gian gầy đi rất nhiều, từ lúc xuất viện đến giờ, cậu không ăn cái gì. Mắt thấy hai gương mặt Gian gầy sọp, con người sáng ngời cũng u ám, Hoan Nhàn đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Gian, chị van em, ăn một chút gì được không? Gian vẫn không nhúc nhích, từ tối qua tới giờ vẫn giữ nguyên như vậy, con người xinh đẹp bây giờ đã hõm sâu, không còn chút thần thái sáng láng. Gian, Hoan Nhàn khàn khàn lẩm bẩm, cúi đầu, cắn môi, tầm mắt buông lỏng, ngón tay Gian thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, nhưng lại lạnh thấu xương. Đi ra ngoài, Gian chợt khàn khàn mở miệng, lập tức đẩy Hoan Nhàn ra. Gian, Hoan Nhàn bị cậu đẩy ngã nhào xuống đất, sắc mặt của Gian tái xanh, thống khổ bám lấy bánh xe phụ. Gian, em làm sao vậy? Mẹ! Hoan Nhàn sợ hãi bất lực hô lên. Gian không biết đấy đầu sức lực lớn như vậy, anh làm lấy đầu mình dùng sức đập vào tường, miệng còn mơ mơ hồ hồ nói gì không rõ. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sầm Mỹ Vân và Quý Vân Trạch chạy vào, liếc nhìn Gian đang lăn lộn trên đất. Sầm Mỹ Vân hét vào một tiếng, nhào qua ôm Gian, lại bị Quý Vân Trạch nhanh tay bắt lại. Mỹ Vân, đừng tổn thương mình. Vân Trạch, Gian làm sao? Ông mau gọi bác sĩ. Sầm Mỹ Vân lớn cuống vân tay, lại bị Quý Vân chặt ngành lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gian tổn thương một mình. Con không chịu được, mẹ, chị, mọi người giúp con đi. Gian ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, giống như có ngàn vạn con kiến cắn vào xương cốt, khiến anh không thể nào nhịn được. Anh muốn ma túy hoặc chết, anh không muốn giống như một phế vật. Gian, Hoan Nhàn bỏ dậy nhà qua ngăn lại, Gian đựng vào ngực cô, Hoan Nhàn chỉ cảm thấy sườn sườn giống như bị gãy lìa, cô cắn chặt răng, gắt gao ôm chặt lấy Gian. Chương 208, từ đây ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Vẻ mặt Quý Vân Trạch tuyệt vọng nhìn Quý Gian đang nằm trên đất, Mỹ Vân không nhìn ra, Hoan Nhàn cũng không nhìn ra đó là gì. Thế nhưng ông hiểu, nhìn Quý Gian như vậy cực kỳ giống với lần cồn nghiện. Ông chỉ là đi ra nước ngoài nửa năm, thế mà trong nhà lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Ông có thể đối mặt với chuyện rút lui khỏi thương trường với hai bàn tay trắng, nhưng lại không thể đối mặt với chuyện đứa con trai duy nhất của mình biến thành như vậy. Quý Gian là niềm kiêu ngạo của ông. Ông nhất định trước khi rời khỏi cõi đời này đem Quý Gian bồi dưỡng thành một người đàn ông thành công nhất. Nhưng bây giờ, đứa con trai yêu quý của ông lại bị ma túy phá hủy. Quản gia, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của tôi, nói ông ta lập tức tới đây. Còn nữa, hiện tại lấy sợi dây đem Gian trói lại. Quý Văn Trạch trầm giọng mở miệng, lại rõ ràng cảm giác nhịp tim đột ngột tăng nhanh, hô hấp cũng thay đổi dồn dập, làm cho ông cảm thấy không thể thở nổi. Sở Mỹ Vân nhìn thấy sắc mặt tím tái của ông, cuống quýt lấy thuốc cho ông uống. Nhìn thấy hô hấp của ông lần dần dần ổn định, mới không hiểu mà hỏi: Vân Trạch, anh điên rồi sao? Sao lại muốn đem Di An trói lại? Di An dính vào ma túy rồi, không trói nó lại thì là anh làm sao có thể giúp nó từ bỏ? Ông bình tĩnh nói một câu, nhưng giống như sét đánh ngang tai, khiến Sở Mỹ Vân và Hứa Hoàn Nhàn đều ngẩn người. Chú quý, điều này sao có thể? Di An làm sao lại nghiện? Hoàn Nhàn vẫn ôm lấy quý Di An, sau khi phát tác cơn nghiện đã không ngừng co giật, dùng sức lắc đầu. Cô không thể tin được, quý Di An là một người luôn rực rỡ như ánh mắt trời, làm sao có thể dính vào thứ này? Hiện tại, nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. Quý Văn Trạch đau lòng quay mặt sang, không đành lòng nhìn lại, chỉ cứng rắn mở miệng: Quản gia, đem thứ ra trói lại. Không cần. Hoàn Nhàn lập tức đem quý Di An ôm chặt hơn vào trong ngực. Không cho trói, con sẽ giúp Di An cai nghiện, con sẽ không để cho nó gặp chuyện không may. Chú quý, van cầu người, đừng trói Di An lại, nó đã đủ đau khổ rồi. Hoàn Nhàn đào lòng lau đi mồ hôi trên mặt quý Duy An. Anh tự hồ phát tác đủ rồi, giờ phút này chỉ chầm chầm ngất đi, sắc mặt của anh trắng đến dọa người. Lần này nó có thể chịu đựng cho qua, vậy lần sau thì sao? Nhàn Nhàn, trước tiên con đi băng bó tay của con một chút đi. Quý Vân Trạch nhìn thấy quý Duy An đang ngất đi, chỉ phải thôi. Ông thở dài xoay người đi ra ngoài, chỉ cảm thấy tim mình quặn. Sở Mỹ Vân cũng không nhịn được nữa, xoay người đi ra khỏi gian phòng. Trong lúc nhất, trong phòng yên ắng vô cùng, chỉ còn lại hai người gắn bó nhau đang ngồi trên sàn. Bình tĩnh lại, Hoàn Nhàn cảm thấy trên mu bàn tay đau đớn kinh khủng. Giơ lên vừa nhìn, đột nhiên thấy hai hàng dấu răng, bên ngoài còn rỉ ra ít máu. Cô không để ý đến sự đau đớn, chỉ ôm chặt quý Di An. Toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi, chìm vào giấc ngủ hết sức an ổn. Suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ thống khổ của quý Duy An vừa rồi, Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy tim mình như bị đào cắt. Nếu có thể, cô thậm chí nguyện ý thay quý Duy An chịu đau. Ánh nắng ấm áp của mặt trời ban trưa chiếu vào trên người của hai người, quay thành một vòng, làm cái khung cho một bức tranh. Quý Duy An cứ như vậy an ổn ngủ trong ngực Hứa Hoàn Nhàn. Anh tự hồ lao vào một giấc mộng dài xa lạ. Trong mộng, anh thấy khoảng cách của mình với anh Nhiễm An An càng ngày càng xa, xa chính anh cũng không thể với tới, nhưng anh lại không giống như trong tưởng tượng, thống khổ muốn chết. Anh chỉ hờ hững nhìn bóng dáng cô đi xa dần, rồi xoay người, đi không chút do dự. Khi tỉnh lại, thấy khuôn mặt uể oải của Hứa Hoàn Nhàn, Quý Di An mới vừa khẽ nhúc nhích. Hoàn Nhàn lập tức mở mắt, ánh mắt mang theo sự nhu hòa, cùng với một chút mê mang đi thật sâu vào tâm tình của người khác. Quý Di An, em đã tỉnh, có đói bụng không? Phòng bếp còn cháo nóng, em ăn tạm một chút được không? Nhưng lời nói ân cần liên tiếp của Hứa Hoàn Nhàn làm nụ cười yếu ớt trên môi Quý Di An chợt vụt tắt. Hai mắt anh đỏ ngầu, lập tức ôm lấy Hoàn Nhàn. Chị, thật xin lỗi. Chị, em đói bụng, em rất muốn ăn cháo của chị. Quý Di An ôm lấy Hoàn Nhàn chặt hơn, vẻ mặt càng ngày càng trầm xuống. Coi như là vì chị đi, anh cũng nhất định phải tỉnh lại. Anh có chút hiểu rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là trong tiềm thức mơ hồ lướt qua một bóng dáng, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng. Kết quả lại là hại người hại mình. Chị đi xuống bếp lấy cho em ngay. Hứa Hoàn Nhàn vì quá vui mừng mà khóc, liên tiếp lau nước mắt đứng lên đi xuống phòng bếp. Cô vừa mới xoay người, ánh sáng nơi đáy mắt Quý Duy An vụt tắt. Anh quay lưng lại, đèn thân thể gầy gò co lại dưới ánh mắt trời, nhưng vẫn không chịu nổi mà nghẹn ngào. Quý Văn Trạch mời bác sĩ chuyển vào tới khám và điều trị cho Quý Duy An, lại thêm một người nhà đồng tâm hiệp lực. Huống chi là Hứa Hoàn Nhàn rất cẩn thận, cơn nghiện của Quý Duy An mặc dù vẫn thỉnh thoảng phát tác, nhưng thời gian càng lúc càng ngắn. Hoàn Nhàn cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận qua, cũng chưa từng thấy chán ghét. Việc làm cho Quý Duy An trở nên tốt hơn chính là việc quan trọng nhất mà bây giờ cô phải làm. Thậm chí sau một ngày vất vả, buổi tối cô nằm trên giường, ngay cả hơi sức để thương tâm cũng không có. Chuyện này cũng không phải là không tốt. Bà bảo trong bụng cô đã được 3 tháng, Hoan Nhan giấu giếm mọi người tin tức mình đã ly hôn. Thậm chí Văn Tĩnh đang đi nghỉ tại Mỹ cũng không biết. Một Quý Duy An đã đủ khiến cho người khác phải nóng ruột nóng gan. Cô còn cảm thấy chuyện của mình vẫn không cần thiết phải khiến mọi người quan tâm thêm nữa. Nếu như tất cả đều đau khổ, còn không bằng để những đau khổ này cho một mình cô chịu đựng. Trong một đêm khuya đầu tháng 8, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn không có bất lợi, ai nghĩ tới. Đột nhiên xảy ra khi Hứa Hoan Nhan và Trần Mỹ Vân chạy tới, thậm chí đang nửa đêm, Thần Tống Hạo chạy tới. Lúc này đây, tất cả thậm chí ngay cả một chút cũng không thể vãn hồi được. Quý Vân Trạch chết rồi, nhồi máu cơ tim. Ông chết ngay trong phòng ngủ của Quý Duy An. Mà khi người giúp việc phát hiện ra chuyện này, lúc mọi người chạy tới, thân thể ông cũng không còn ấm áp, hơi thở đã hoàn toàn không có. Mà Quý Duy An không biết là ngày nào vào thời điểm anh càng cai nghiện, có khởi sắc lại lén lén đưa ma túy tới, làm anh nửa đêm một mình không thể khống chế được. Lúc lén lén đi thuốc viện, bị Quý Vân Trạch đang đi uống thuốc bắt gặp. Sau một hồi tranh đoạt, không biết có phải vì tâm tình quá kích động hay không mà bệnh tim của Quý Vân Trạch đột nhiên phát tác. Dĩ nhiên, cũng chính vì vậy nên ông mới chết trong phòng ngủ của Quý Duy An. Hết chương 208, hết tập 19. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.